Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2470, chương 2494, Giang Vưu Muội. Giải thoát chúng sinh, Giang Vưu Muội, giống như tiểu tặc, lén lén lút lút chạy ra quang minh thế giới, kết giới đi sau khi đi ra, nàng còn hướng bên trong cẩn thận nhìn một hồi. Chắc chắn không có ai truy lùng nàng sau này, mới an tâm, sau đó, còn dùng tay mình, rất là linh xảo lại ôn nhu, vuốt ve mình một chút lồng ngực, phảng phất là đang an ủi mình, có một loại kiểu khác thánh giới dễ thương sức hấp dẫn. Nhìn Trường Không Vô Kỵ cũng khẽ động, cái này ngược lại là không phải Trường Không Vô Kỵ háo sắc cáp, mà là hắn với Giang Vưu khả cảm tình. Có thể tưởng tượng được, này giống nhau như đúc nữ tử, cơ hồ tương đương với Giang Vưu Khả, có bất kỳ hình thái đều là Giang Vưu Khả, mặt khác. Cái loại này động tâm cảm giác, thực ra trên bản chất hay là đến từ với Giang Vưu Khả. Cái kia với chính mình yêu nhau rất lâu nữ tử, Giang Vưu Muội tự do sau này, hoàn mỹ gương mặt nhìn quanh trái phải. Khắp nơi quan sát lại tốn một ít thời gian, cuối cùng Tha Phương mới thật sự an ổn lại, sau đó chân một chút, kích thích một cổ quang minh chi lực, nhẹ phiêu phiêu bay hướng kia thật dài giống như phi long một dạng không biết lại có bao nhiêu. Người, tín đồ, vị trí đi, tối cao quang minh lộ phương pháp Tây, chân thần vĩ đại thế vô song, tối cao quang minh lộ phương pháp Tây. Ban cho ta thuần khiết chuẩn ta tu, tối cao quang minh lộ phương pháp Tây, thần yêu thế nhân miễn yêu sầu. Phía dưới kia một đám các tín đồ, ngoại trừ Xích Thành bên ngoài, trong miệng cũng lẩm bẩm không ngừng. Không ngừng như nói, ca tụng đến vĩ đại lộ phương pháp Tây đại thần. Cái loại này giống như nô lệ, một loại cảm giác. Càng khiến người ta cảm thấy bọn họ còn sống thật giống như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Giang Vưu Khả thực lực cường đại đến rất, một đảo mắt liền tới đám người này hết sức. Thân hình hiển hóa ra ngoài, một tay lưng đeo sau lưng nói đảo. Phi, tối cao quang minh lộ phương pháp Tây, nô dịch chúng sinh nô dịch thiên hạ. Nàng thanh âm, không chút tạp chất lại thích nghe. Giống như linh động vạn phần bách linh điểu chi âm, tán lạc đến nơi này một mảnh Xích Thành tín đồ bên người. Cũng tự nhiên làm theo, truyền vào bọn họ trong tai đi vậy, chỉ bất quá tương đương nàng lời như vậy, nhưng là chân chính, đại nghịch bất đạo. Phía dưới đã sớm bị mất, linh hồn, các tín đồ. Hoàn toàn không thể cảm nhận được trong đó chân đế hoạt bát nghe. Lọt vào tai sau đó đều cảm thấy đây quả thực là để cho người ta phẫn nộ ma chướng chi âm. Toàn bộ ngẩng đầu lên, phảng phất nhìn cừu nhân giết cha một dạng phong tỏa Giang Vưu Muội cái này động lòng người nữ tử. Nhìn cái gì vậy? Ta nói đều là sự thật. Các ngươi đám này ngu dân, còn cái gì cũng không biết đâu rồi. Các ngươi phảng phất như là đưa đến ngư nhi trong miệng thức ăn. Còn cam tâm tình nguyện cái loại này. Hừ, Giang Vưu Muội nũng nịu vừa nói. Hai tay cắm vào bên hông. Càng lộ vẻ con gái mê người tư thái. Đáng tiếc, phía dưới nhân, không cho phép như thế. Bọn họ từng cái, giận dữ hét lớn. Xúc sinh, sao dám làm nhục chúng ta chí cao vô thượng quang minh tín ngưỡng. Làm nhục chúng ta chí cao vô thượng. Không gì không thể quang minh thần Lucifer, không sai, người này chính là ác ma, người này là không phải quang minh tín đồ, nàng khoác quang minh áo khoác, lại có ma quỷ lòng ra, nàng theo lý bị quang minh lễ rửa tội cứu rỗi, ha ha, quang minh lễ rửa tội cứu rỗi ta, các người chẳng phải biết, ta đã là 36 cánh trên vô thượng cấp xa cách với Lucifer có giống nhau thực lực. Chỉ có ta lễ rửa tội những người khác, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tắm lễ ta. Giang Vưu Muội đại thần vừa nói, lời nói trong giọng nói, đều tràn đầy trước đó chưa từng có cường thế cảm giác. Trời, Quang Minh, tại sao có thể có loại người như ngươi tối cao? Đây là ông trời không có mắt, nhất định là ông trời hắn lão nhân ra mù con mắt rồi. Sợ cái gì? Coi như nàng là tối cao chí cao, nhưng là nàng lý niệm và tín ngưỡng cũng bị mất. Nàng chính là ác ma. Chúng ta hẳn hủy diệt hắn, không sai. Giết nàng, giết nàng. Các tín đồ thật là giống như phong tử. Từng cái cao giọng gầm to, mỗi người xuất ra chính mình, yếu ớt, vô cùng quang minh chi lực. Hội tụ thành từng cái từng đạo quang minh, thập tự giá. Hướng trong cao không mãnh bắn tới, nhưng là rất đáng tiếc a, Giang Vưu muội thực lực biết bao cao. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy, nữ nhân này căn bản là không có khoác lác, hắn khả năng so với Lucifer cũng không có chút nào yếu. Bởi vì Vô Kỵ căn cứ từ đã nghiệm đến xem, cô gái này cả người trên dưới đều tràn đầy quang minh ba loại lực lượng cường đại. Đã là quang minh cực hạn cấp bậc, có thể chiếu thấy căn nguyên tồn tại, tự nhiên làm theo. Đám người này công kích được rồi trước mặt Giang Vưu muội, cũng chỉ có một kết quả, nàng chỉ là nhẹ nhàng đưa ra một cái tay đến, giống như đắn đo mây mù khí lưu như thế. Liền đem những người này lực lượng toàn bộ nắm ở trong tay, sau đó sẽ tùy ý một cái ấp úng, liền đem những lực lượng này toàn bộ hấp thu được thân thể của mình bên trong. Cùng lúc đó, Giang Vưu muội còn có mới tinh động tác, nàng thấp giọng nói một tiếng, quỳ xuống, này một lời, phảng phất là quang minh chân lý, trên đất toàn bộ các tín đồ đều không cách nào ức chế. Hai chân một cái hoàn toàn, lễ bái trên mặt đất, về phần chiến đấu cái gì, bọn họ căn bản là không cách nào làm được, chỉ có không dừng được dập đầu, len lén xem Trường Không Vô Kỵ, chân mày không khỏi khóa chặt, chẳng lẽ cái này Giang Vưu muội là một cái ngược đãi cuồng, không được sao? Loại này hành vi, có ý gì sao? Ngay tại Trường Không Vô Kỵ nghi ngờ bên trong, Giang Vưu muội trên không trung cao giọng nói, các ngươi cảm thấy sao? Này chính là các ngươi tin ngưỡng quang minh kết quả. Ta cho ngươi các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, cho các ngươi tử, các ngươi sẽ chết, cho các ngươi quỳ, các ngươi chính là tâm bất cam tình bất nguyện, cũng phải quỳ xuống. Nói trắng ra là, chúng ta chính là ở nô dịch bọn ngươi, nếu như các ngươi nghe lời, hiểu chuyện, ta liền cho các ngươi tự do tu hành quang minh, chưa chắc phải đi Lucifer đại thần bầy kia một con đường, hiểu không? Cái thế giới này vốn phải là công bình tự do, mà bây giờ là không phải như vậy, lái thiên địa chúng sinh, thì ra là như vậy. Giang Vưu muội làm như thế, có nàng nói để ý đến nàng chỉ là nô dịch đám người này thân thể, cũng không nô dịch đám người này tư tưởng, sau đó sẽ cẩn thận báo cho biết giải thích, hy vọng đám người này có thể minh bạch nàng chân chính khổ tâm. Đương nhiên, đây là không có dùng. Trên đất các tín đồ, liền linh hồn cũng không có. Ngươi nói những thứ này có tác dụng chó gì? Lại nhìn đám người này, thật là điên rồi, lớn bằng giống không ngừng. Ông trời không có mắt à? Lucifer đại thần, người xem đến sao? Quang minh thế giới có đại phản đồ a, ta tuyệt đối không hộ nghe ngươi, ta nguyện ý dâng tặng tánh mạng tới chế tài ngươi. Đúng, dâng tặng tánh mạng chế tài nàng. Trên đất các tín đồ hành vi cũng càng thêm điên cuồng, từng cái sử dụng quang minh cấm thuật, đem chính mình mệnh nguyên sinh mệnh cũng gọi đi ra, chỉ vì đổi lấy lớn hơn quang minh chi lực. Tới, sát, rồi trên đỉnh đầu cường đại vô thượng chí tôn. Thấy bộ dáng như thế, Giang Vưu muội thực ra cũng quen rồi. Khóe miệng của nàng phẩy một cái, linh động động lòng người thanh âm, lần nữa truyền khắp trong thiên địa. Các ngươi muốn dâng hiến, các ngươi muốn hổ đồ, ta liền khăng khăng không để cho. Ta đây sẽ để cho các ngươi tự do, cho các người thấy rõ chân chính chính mình hẳn là hình dáng gì. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hai tay Giang Vưu Muội chợt đẩy một cái, một cổ cường đại tối cao lực, mang theo từng cổ một đặc thù lực lượng, vét sạch nơi này toàn bộ tín đồ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bởi vì công pháp mà tín ngưỡng nhân khôi phục tự do, bên trong thân thể có khế ước nhân cũng vào lúc này giải thoát. Những môn đó muốn đưa mệnh cấm thuật càng là không cách nào thi triển. Trong nháy mắt, trên đất các tín đồ từng cái mê mang hiếu kỳ trưởng thành cặp mắt, có chút đờ đẫn trước sau nói: ta là ai? Ta tại sao phải làm như vậy? Ta tôn nghiêm cùng mơ mộng đây. Ta bị nô dịch rồi hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.